Bản Long, chương 660, cuộc chiến đỉnh phong, gocchuyenaudio.com. Vậy đúng như ngươi mong muốn, bên ngoài thân Lâm Lôi đột nhiên tràn ngập thổ quang mang màu vàng, trong nháy mắt tràn ra hình thành một không gian hình cầu đường kính chừng ngàn, trực tiếp bao phủ lấy Xích Nham lĩnh chủ. Lúc này Lâm Lôi cũng không toàn lực thi triển hắc thạch không gian, mà là thi triển năm thành uy lực hắc thạch không gian đích. Nhưng dù chỉ năm thành cũng làm cho Xích Nham lĩnh chủ cả kinh. Thân thể Xích Nham lĩnh chủ có chút trầm xuống, rồi sau đó lại dừng lại, hắn kinh dị nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Trọng lực không gian thực quỷ dị. Nhưng Xích Nham lĩnh chủ vẫn đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích, lạnh nhạt mở miệng, trọng lực không gian đúng rồi, có công kích gì hãy thể hiện đi. Chờ khi ta ra tay, ngươi không còn cơ hội đâu. Tự tin, Xích Nham lĩnh chủ có kiêu ngạo, cũng có tư cách, hắn không sợ linh hồn công kích. Về phần vật chất công kích. Hắn là đại địa pháp tắc cường giả, Xích Nham lĩnh chủ tự tin nhất đó là vật chất công kích. Linh hồn phòng ngự cũng mạnh, do vây Xích Nham lĩnh chủ rất tự tin. Lâm Lôi nhếch miệng cười, thầm nghĩ. Bây giờ cho ngươi đắc ý, lúc nữa, ngươi đã chết rồi thì hối hận cũng không kịp. Ông, linh hồn lực từ linh hồn hải dương bắt đầu từ trung tâm của hắc thạch trực tiếp tản ra, nhanh chóng chuyển hướng tới Xích Nham lĩnh chủ. Linh hồn hỗn loạn, sao, Xích Nham lĩnh chủ khóe miệng lộ ra tươi cười, thầm nghĩ quả nhiên đúng như dò xét của Cam Mặc Lôi, trọng lực không gian lợi hại cùng với ảnh hưởng linh hồn, thực sự có chút thủ đoạn. Nhưng gặp phải ta, đầu tiên, Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian, linh hồn hỗn loạn, làm cho Xích Nham lĩnh chủ có chút tê liệt. Lúc này, chết đi, Lâm Lôi trong lòng đầy sát khí, thân hình vừa động. Oanh, phảng phất như không gian nổ mạnh, cả người Lâm Lôi như lôi điện bắn về phía Xích Nham lĩnh chủ. Trong quá tiến tới, trường bào trên người Lâm Lôi mạnh bạo liệt, trong nháy mắt long lân màu vàng bao trùm toàn thân, những chiếc gai dữ tợn, long vĩ cương thiết mọc lên. Trong nháy mắt long hóa, cái gì, Xích Nham lĩnh chủ khiếp sợ, nhưng thân thể hắn đột nhiên trầm xuống. Hắc thạch không gian, dẫn lực cực mạnh, dẫn lực của hắc thạch không gian từ 5 thành trong nháy mắt tăng lên 10 thành. Sự gia tăng đột ngột này thực sự làm cho thân hình Xích Nham lĩnh chủ không thể đứng yên, hơn nữa Lâm Lôi đột nhiên long hóa càng làm cho Xích Nham lĩnh chủ kinh ngạc. Lúc này hắn cũng hiểu được, Lôi tiên sinh ở trước mặt trước kia vẫn ẩn giấu thực lực. Thực nực cười, mình còn muốn mời hắn làm thuộc hạ. Muốn chết, Xích Nham lĩnh chủ từ đáy lòng giống giận, chỉ thấy cả người Xích Nham lĩnh chủ loáng một cái, giống như con cua, hai vai khuếch trương thực quỷ dị, không gian xung quanh đều chấn động. Lâm Lôi thi triển đích hắc thạch không gian, dẫn lực xung quanh thân thể Xích Nham lĩnh chủ bị vặn vẹo nên uy lực giảm bớt. Xích Nham lĩnh chủ nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi cực nhanh vọt tới, hữu quyền giống như trường tiên vút ra. Ảnh hưởng của trọng lực giảm bớt nhanh phản kích Xích Nham lĩnh chủ phản ứng cực nhanh. Suy suy, sao, sau khi Xích Nham lĩnh chủ xuất ra một quyền, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hưu, không gian tựu phảng phất giống như trang giấy xuất hiện một vết rách lớn, một đạo vô ảnh kiếm trong nháy mắt chém tới giữa lông mày của Xích Nham lĩnh chủ. Xích Nham lĩnh chủ gấp đến độ giống như một con thú bị nhột, há miệng giống lên giận dữ, một đạo thổ. gocchuyenaudio.com, màu quang mang màu vàng phụt từ trong miệng ra trực tiếp đánh lên thân vô ảnh đích kiếm. Sao, Lâm Lôi kinh hãi, Xích Nham lĩnh chủ so với ta biết còn đáng sợ hơn. Mình đột nhiên long hóa, hắc thạch không gian đột nhiên đạt tới mức cao nhất, vào giây phút cuối cùng, thần kiếm lưu ảnh xuất hiện, đặc biệt thi triển lưu ảnh kiếm căn bản không hề có một cái bóng kiếm, đột nhiên cuồng bạo công kích không cẩn thận chú ý thì căn bản phát hiện không được thanh vô ảnh kiếm. Song Xích Nham lĩnh chủ lại quá mạnh. Mình dùng lưu ảnh thần kiếm tới gần Xích Nham lĩnh chủ mới phát xung quanh thân thể Xích Nham lĩnh chủ cũng hình thành một loại dẫn lực kỳ lạ. Dẫn lực này lấy hai vai hắn làm trung tâm, Lâm Lôi không cách nào giải thích chiêu thức này của đối phương. Hai vai Xích Nham lĩnh chủ chấn động, hình thành một loại dẫn lực đặc thù, hơn nữa khu vực dẫn lực không mạnh yếu không đồng đều. Điều này làm cho một kiếm của Lâm Lôi bị ảnh hưởng. Nhưng cho dù là như thế, dù sao, Lâm Lôi ẩn giấu thực lực quá tốt. Long hóa, hắc thạch không gian, lưu ảnh thần kiếm đột nhiên bộc phát. Điều này làm cho Xích Nham lĩnh chủ vẫn trở tay không kịp. Phốc xích, lưu ảnh thần kiếm bị đánh trúng, thoáng thay đổi phương hướng. Vai phải của Xích Nham lĩnh chủ đột nhiên giống như cánh xẹt lại, như nam châm hút lấy kiếm của Lâm Lôi. Lâm Lôi cười lạnh, bộc phát công kích cực mạnh, chỉ nghe được phốc xích một tiếng, lưu ảnh thần kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực phải của Xích Nham lĩnh chủ, trực tiếp đâm xuyên qua phổi của Xích Nham lĩnh chủ. Bồng, Xích Nham lĩnh chủ phẫn nộ, một quyền đánh về phía Lâm Lôi. Oanh long long không gian liên tiếp bạo phá, hướng tới Lâm Lôi. Siêu, đang long hóa, Lâm Lôi giống như tia chớp trong nháy mắt bay ra phía xa. Hai mắt Xích Nham lĩnh chủ phát ra quang mang màu tím, căm tức nhìn Lâm Lôi, hô hấp khó khăn làm cho không khỏi phát một tiếng ho khan. Phổi của hắn đã bị đâm thủng, đương nhiên, rất nhanh chữa trị hoàn toàn, người ẩn giấu thực lực thực giỏi. Xích Nham lĩnh chủ nhìn Lâm Lôi, bình thường thôi, tin rằng lĩnh chủ cũng ẩn giấu tuyệt chiêu. Lâm Lôi lạnh nhạt nói cho ta biết tên thực của, là vị trưởng lão nào của Thanh Long nhất tộc, ta chưa hề nghe nói, Thanh Long nhất tộc có một cường giả tên là Lôi. Âm thanh của Xích Nham lĩnh chủ lạnh lùng, thấy bộ dạng Lâm Lôi biến thân long hóa, nếu còn không ra Lâm Lôi là Thanh Long nhất tộc mới là việc lạ. Hai mắt vàng của Lâm Lôi nhìn thẳng hai mắt màu tím của Xích Nham lĩnh chủ. Một lần nữa ta tự giới thiệu, ta là Thanh Long trưởng lão. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, yên tĩnh, hơn ức người ở Đông Hoang dã chứng kiến màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Mặc dù, đáy lòng bọn biết quyết chiến có thể đản sinh tân cửu U lĩnh chủ, nhưng chỉ có một tia rất nhỏ. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, trận đại chiến này là Xích Nham lĩnh chủ biểu diễn, nhưng vị Lôi tiên sinh biểu hiện làm cho mọi người kinh hãi. Nhưng mọi người đang xem cuộc chiến cơ hồ đều vì Xích Nham lĩnh chủ mới đến xem cuộc chiến này. Song bắt đầu chiến đấu đã đủ để cho bọn họ trợn tròn mắt. Giữa không trung, toàn thân bao trùm long lân, tất cả đầu, lưng đều xuất hiện những chiếc gai dữ tợn và sắc bén, còn có long vĩ nữa. Diện mạo của Lôi tiên sinh đã biến đổi lớn. Bọn họ thấy trong chiến đấu, Xích Nham lĩnh chủ bị một vết thương lớn ở ngực, toàn thân đầy máu. Mới giao thủ, Xích Nham lĩnh chủ đã bị thương. Lâm, góc truyện audio.com, Lâm Lôi, tất cả mọi người đều trừng mắt to. Tứ thần thú gia tộc trưởng lão, Lâm Lôi, ta đã nghe nói qua, hắn từng một mình giết chết 5 thất tinh ác ma. Là hắn, ta đã xem phù ảnh về hắn. Nhất thời, trên Đông Hoang dã, một lần nữa sôi trào, tất cả mọi người kích động, hưng phấn, vẫn tưởng rằng đây là một cuộc chiến mang tính biểu diễn. Nhưng nhìn diễn biến đang xảy ra, một trong tứ thần thú gia tộc Hách Nhiên trong truyền thuyết Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi trưởng lão cùng với Xích Nham lĩnh chủ của bọn họ đang chiến đấu rất đặc sắc. Âm thanh sôi trào đột nhiên hạ xuống, mọi người lại chú ý lên giữa không trung. Bởi vì, lúc này, Xích Nham lĩnh chủ đã lấy ra binh khí. Một thanh đoản đao toàn thân đen nhánh, Xích Nham lĩnh chủ chỉ cầm thanh đoản đao, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Thì ra ngươi là Lâm Lôi, ta còn đang suy nghĩ tại sao ở Xích Nham lĩnh đột nhiên xuất hiện một cao thủ. Một chiêu vừa rồi, ta thừa nhận ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Vì tôn trọng ngươi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Lâm Lôi cũng lạnh lùng nhìn, Xích Nham lĩnh chủ, xem ra muốn thắng hắn, không phải dễ dàng. Lâm Lôi trong lòng thay đổi thực nhanh, vừa rồi mình long hóa, hắc thạch không gian, lưu ảnh thần kiếm hoàn toàn đột nhiên bộc phát nhưng mới chỉ làm cho hắn bị thương. Từ điểm này, có thể phán đoán đối phương rất cường đại. Trọng lực không gian thực quỷ dị, Xích Nham lĩnh chủ tựa hồ cảm có chút không thoải mái, thân người hạ xuống hai cái tựa hồ dẫn lực không gian quen thuộc. Song chỉ một động tác đơn giản, sao, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Hắn cảm giác được Xích Nham lĩnh chủ từ trung tâm là hai vai, dẫn lực song hoàn quỷ dị đã phát sinh biến hóa. Mặc dù nói về dẫn lực mạnh yêu còn yếu hơn hắc thạch không gian, nhưng nó lại làm giảm đi ảnh hưởng của hắc thạch không gian. Giống như rơi vào đầm lầy, bên ngoài thân Xích Nham lĩnh hình thành một tầng, khiến cho động tác nhanh chóng và mạnh mẽ hơn một chút. Siêu, Xích Nham lĩnh chủ đột ngột xuất ra một đạo đường cong vặn vẹo, đánh về phía Lâm Lôi. Đường cong quỷ dị xẹt qua, tốc độ dĩ nhiên cũng cực nhanh. Tốc độ quả nhiên rất nhanh, nhưng vẫn chưa bằng ta. Tốc độ của Lâm Lôi đột nhiên bộc phát, thực rõ ràng, Lâm Lôi so với Xích Nham lĩnh chủ còn nhanh gần gấp đôi. Hắc thạch không gian dù sao cũng là tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh. Lúc trước Lâm Lôi bị nhốt 500 năm mới lĩnh ngộ được một bộ phận, lại kết hợp hắc thạch uy lực đã gần bằng Lôi Tư Tinh triển. Dưới chiêu này, mặc dù Xích Nham lĩnh chủ so với người khác có thể thích ứng, nhưng tốc độ giảm đi so với trước. Hưu, giống như một đạo thiểm điện, không gian trực tiếp vỡ ra một cái khe hở, căn bản nhìn không thấy lưu ảnh thần kiếm trực tiếp đánh tới Xích Nham lĩnh chủ. Xích Nham lĩnh chủ có cảm giác duy là kình khí đáng sợ, kình khí có khả năng dễ dàng xé rách không minh giới vị diện. Đối mặt với chiêu này, thân hình Xích Nham lĩnh chủ đột nhiên chậm lại. Ba, nắm tay phẳng phất giống như tảng đá, bị bắn đi. Thổ quang mang màu vàng mơ hồ, ánh mắt lưu chuyển theo nắm tay, đồng thời có vầng sáng màu đen quỷ dị. Bồng, nắm tay trực tiếp đánh vào mũi kiếm của lưu ảnh thần kiếm. Một quyền xoát ra, Xích Nham lĩnh chủ tạo ra lực lượng đáng sợ, đồng thời thân hình xoay tròn, tay trái cầm hắc đao trực tiếp đánh tới đầu Lâm Lôi. Hưu, hắc đao lướt qua, không gian bạo liệt, lực công kích đáng sợ, làm cho người ta biến sắc. Nhưng phản xạ có điều. Góc truyện audio.com, kiện của Lâm Lôi là nắm tay trái. Nắm tay Long Chảo giống như một ngọn núi bình thường đè lên lực lượng đáng sợ, đại địa thần lực hoàn toàn bộc phát. Bồng, viên không liệt, hắc đao cùng nắm tay đánh ra, không gian trực tiếp bạo liệt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Siêu, siêu, hai người đều bắn ngược lại. Nắm tay cứng quá, Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn đối phương. Dĩ nhiên, nắm tay của Xích Nham lĩnh chủ đối kháng thần cách binh khí. Thần kiếm thực sắc bén, Xích Nham lĩnh chủ nhìn quyền phải của mình. Xương nắm tay quyền đã bị đâm xuyên qua, nắm tay của hắn có khả năng đánh nát thượng vị thần khí, nhưng lại bị thương. Nhưng thực ra, bị thương do thần cách binh khí cũng không thể trách hắn. Xích Nham lĩnh chủ liếc mắt nhìn nắm ta Lâm Lôi, nắm tay của ngươi cũng cứng thực. Trên nắm tay của Lâm Lôi, Long Lân cũng vỡ một chút. Trong thời gian ngắn giao thủ, Lâm Lôi cùng Xích Nham lĩnh chủ đều hiểu được một điểm là không thể để cho đối phương công đánh tới mình, là tự hại mình. Lâm Lôi dựa vào nắm tay thi triển huyền ảo mới có thể chống cự một đao. Một đao của đối phương bổ vào đầu mình, chỉ dựa vào Long Lân là tuyệt đối không chống được. Kết quả giống nhau, Lâm Lôi một kiếm đâm vào trán đối phương, đồng thời có khả năng xuyên qua đầu, giết chết đối thủ. Trên đông hoang dã, vô số người đang xem cuộc chiến, hoàn toàn ngừng thở. Hai đại tuyệt thế cường giả ở trước mặt thực sự là quá mạnh. Vị Lâm Lôi trưởng lão có một thanh binh khí vô hình. Lĩnh chủ cũng lợi hại, dùng nắm tay để tiếp. Lâm Lôi đại nhân cũng mạnh, dùng nắm tay để ngăn cản một đao của lĩnh chủ. Hơn ước người đang xem cuộc chiến đích thức đều bị thực lực của hai đại tuyệt thế cường giả chinh phục. Tất cả đều gắt gao, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, rốt cục sẽ phát sinh như thế nào. À các ngươi xem, chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra, làm sao có thể? Đột nhiên mọi người sắc mặt đại biến, lĩnh chủ cũng có thể biến thân. Lúc này, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Từ ghi chép của phù ảnh không thấy được Xích Nham lĩnh chủ cũng có khả năng biến thân. Năm đó ta khiêu chiến tiền Xích Nham lĩnh chủ cũng không thể bức bách làm cho ta biến thân. Chúc mừng ngươi, là người thứ nhất sau khi ta trở thành Xích Nham lĩnh chủ, đủ để làm cho ta xuất ra toàn bộ thực lực. Đôi mắt màu tím của Xích Nham lĩnh chủ nhìn chằm chằm Lâm Lôi, toàn thân nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hai vai bắt đầu to ra, toàn thân bắt đầu nổi lên quang mang màu đen, ánh mắt. Cách trương.